Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080. Kết thúc, muốn biết cái này, Cung Bình gật gật đầu, bởi vì cái này, tại ánh mắt mọi người bên trong, lúc này Cung Bình trên đầu thần vương thủy tinh đỉnh chỉ xoay tròn, mà cái kia 15 cái lỗ nhỏ bên trong. Có một cỗ lực lượng chậm rãi xuất hiện, cảm giác được cỗ lực lượng này cường đại về sau. Khoảng cách gần nhất Giáng Trần nhíu nhíu mày. Long tộc khí tức, không tệ, đây là long tộc chí cường lực lượng long nguyên chi lực. Cung Bình gật đầu nói, cho nên giờ long tộc thiên phú kỹ năng, đối với ta vô hiểu. Giáng Trần cười khổ lắc đầu, thật sao, thật sự là vận khí tốt. Xem ra coi như không có tiểu thư làm ra hết thảy, hôm nay cũng vô pháp đánh bại ngươi. Cung Bình không có nói tiếp, bởi vì Giáng Trần nói tới là lời nói thật. Làm lần thứ nhất Aya vong linh khôi phục rơi vào hắn trên thi thể xuất hiện đầu kia hệ thống nhắc nhở về sau, Cung Bình thì biết mình hôm nay muốn xử tại thế bất bại. Chỉ có cưỡng ép nhắc nhở đến thần hoàng cảnh giới Ayer có tư cách cưỡng ép phục sinh chính mình. Nhưng là Ayer là cốt long, là long tộc, long nguyên chi lực khủng bố để hắn không nhìn bất luận cái gì long tộc siêu cấp thiên phú kỹ năng. Ayer có thể đối với hắn đánh ra thương tổn, nhưng không cách nào đối với hắn sinh ra bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Ngươi cái này đồ bỏ đi, Giáng Trần. Lúc này bởi vì Thư Vô Nhai tịnh hóa hiệu quả giải trừ trói buộc về sau, một lần nữa thu hoạch được lực lượng dạ đế cả giận nói. Bỉ ổi vô sỉ, ta liền biết ngươi cái tên này suốt ngày đều tại tính kế người khác. Bạch Sam cố nhân cũng là lạnh nhạt nói. Đáng hận, ngươi cùng ngươi ca ca, ngươi cùng Mộng Tinh Hà đều là trong trò chơi sâu mọt. Từng cái siêu cấp cao thủ giống giận. Dù sao mỗi người đều là nhân vật đứng đầu, bị Giáng Trần dạng này coi là quân cờ đùa bỡn cảm giác khẳng định không tốt. Theo mọi người chậm rãi tới gần, cái kia mục đích rõ ràng, mà lúc này Giáng Trần lại khoát khoát tay. Ta nói qua, nếu như thất bại ta thì không còn cơ hội thứ hai. Ta cũng mệt mỏi, mọi người giật mình, Bạch Sam cố nhân do dự phía dưới lạnh nhạt nói. Thiếu dùng bài này, ngươi cái tên này đầy trong đầu đều là âm mưu quỷ kế. Ngươi không biết, Giáng Trần đánh gãy Bạch Sam cố nhân. Hắn nhẹ giọng nói ra, thực, tại lão ca bị ta tính kế cái kia thời điểm. Dạng này rời đi chính là thời gian vấn đề. Ta còn có thánh tài, nhất định phải rời đi cái này trò chơi. Nhiều ít vẫn là có ngươi quan hệ tại A. Giáng Trần không nhìn người khác, quay đầu nhìn về phía Cung Bình. Các ngươi cơ gia ngược lại thật sự là mở tốt đầu. Cung Bình sững sờ nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Hồng sắc chi dạ kế hoạch bị hoàn toàn đâm ra ngoài về sau. Trong này tham dự lợi ích dây xích tối đa cũng chính là chúng ta đổ ra mới thật có áp lực. Giáng Trần nhẹ giọng nói ra. Lão ca hắn thành pháo hôi. Mà ta cũng bởi vì thiết kế hắn mà bị tước đoạt đại bộ phận quyền lợi. Cho nên ta nói, ta sớm muộn cũng phải rời đi. Ta chỉ là tại làm đánh cược lần cuối. Giáng Trần khí tức biến đến yếu ớt không gì sánh được. Bởi vì hắn tán đi tất cả phòng ngự kỹ năng cùng trạng thái. Ánh mắt bên trong trừ mê mang cùng phức tạp không có cái gì. Giáng Trần nói tiếp, nếu như ta thắng. Ta nhất thống toàn bộ server về sau. Cái này bằng đại lợi ích tư nguyên sẽ để cho ta lần nữa khôi phục đối đầu gia trưởng khống. Nhưng là hiện tại, cái gì đều không. Ta không phải bại bởi lão ca cũng không phải bại bởi tiểu thư. Ta là thua ngươi. Cung Bình không nói gì. Hắn có thể cảm giác được Giáng Trần lúc này bất lực cùng thổ lộ hết là chân thật. Cung Bình lắc đầu thở dài. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta một người có dũng khí đi đụng vào Tây Kinh lớn như vậy thành thị tình. Sắc giao dịch, có lẽ ta là bị những cái kia bị các ngươi thương tổn hại qua người tiếp xúc động. Ta cảm thấy ta có thể làm những gì, ta nếm thử đi làm, có lẽ đổi lại một người khác, dù là không có ta thân phận như vậy. Không có chơi cái này trò chơi, chỉ cần hắn một tờ kháng cáo đồng dạng sẽ có người đi điều tra cuối cùng vạch trần hết thảy. Ngươi nói không sai, vấn đề này cũng không khó, đổi lại bất cứ người nào có lẽ cũng có thể làm đến. Nhưng là, Giáng Trần lần đầu tiên lần thứ nhất tán dương cung binh. Làm loại chuyện này muốn không phải thực lực bối cảnh, muốn là dũng khí. Tại chỗ như là Bạch Sam cố nhân dạng này người chơi trong hiện thực cũng có được cường đại bối. Cảnh, bọn họ cũng có thể nghe ra hai người đang nói cái gì. Lúc này tranh sắc huyễn tưởng thăm thẳm thở dài. Trước đó ta nhiều ít hiểu một chút giữa các ngươi ân oán tình cừu. Nhưng là ta không nghĩ tới cuối cùng là dạng này kết quả. Đổi lại là ta ngược lại không cho rằng ta sẽ làm như vậy. Tranh sắc huyễn tưởng lời nói để Bạch Sam cố nhân cũng gật gật đầu. Tuy nói là trò chơi, nhưng là trong này tranh đấu lại làm sao có thể cùng trong hiện thực không có quan hệ. Tỉ như băng phong thánh điện còn có Bắc Mỹ huyết tộc. Bọn họ thực cũng chính là chờ đợi loại này đại dung chuyển thời điểm tới tiếp quản chúng ta tư nguyên cùng. Thế lực chính như là trong hiện thực bơm tiền cùng lĩnh vực sát nhập một dạng. Dương cung bạt kiếm tràng diện đột nhiên hòa hoãn, bởi vì kẻ đầu têu Giáng Trần từ bỏ chống lại. Mấy giây an tĩnh về sau, Giáng Trần trên thân từng kiện trang bị bắt đầu biến mất. Hắn nhún nhún vai cười nói, ta trở về an bài một chút, các vị, gặp lại, tất cả mọi người tự giác nhường ra một con đường. Không có ai đi cản hắn, bởi vì loại tình huống này nếu như Giáng Trần lời nói cũng đều là lừa gạt lời nói. Như vậy mọi người cũng chỉ có thể cảm khái Giáng Trần diễn kỹ. Đương nhiên biết trong hiện thực một số tình huống người cũng biết Giáng Trần lời nói cũng không giả. Hắn hẳn là muốn rời khỏi trò chơi. Đúng, ngay tại Giáng Trần quay người tức đem trước khi rời đi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cung binh, băng thanh nàng, còn tại lão ca cái kia một bên phòng thí nghiệm dưới đất bên trong cầm tù lấy. Còn có ngươi bằng hữu miêu thần, hắn đã từng cũng ở đó từng công tác, hoặc là nói là giam giữ lấy. Có cơ hội lời nói ngươi có thể đi tìm tìm, băng thanh nàng, ta một đã sớm biết thân phận nàng, chỉ là ta cho là ta có thể tưởng không lấy nàng. Ta đối nàng, Giáng Trần chậm rãi nói ra, cũng có được một vẻ kính nể. Tại ta chinh phục dạng này dũng cảm nữ nhân trước đó, ta không biết đụng nàng. Giáng Trần nói xong những lời này sau thì hướng về truyền tống môn một chân bước ra. Mà lúc này cung binh nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn nghe ra Giáng Trần hai câu này ý tứ, nhưng hai người phải chăng có phu thê chi thực hắn hiện tại tuyệt không quan tâm. Cung binh nghĩ lại gọi lại Giáng Trần, đợi chút nữa, tại mỹ phục thời điểm, cái kia đánh lén ta là ngươi vẫn là Mộng Tinh Hà, lão ca hắn sổ đã sớm xóa, mà ta càng thêm không có khả năng, ta không có thời gian theo ngươi. Giáng Trần khoát khoát tay trực tiếp tiến vào truyền tống môn rời đi. Nghe đến Giáng Trần đáp án về sau, cung binh nhíu nhíu mày. Tuy nhiên cái này làm số một địch nhân Giáng Trần chọn rời đi. Nhưng là nếu như trước đó kẻ đánh lén không phải hắn cũng cùng hắn không có quan hệ. Như vậy tựa hồ còn có kẻ địch khủng bố đang đợi hắn. Tại chỗ người chơi từng cái rời đi, nghịch quang cười đi đến cung binh bên người. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Có lẽ là đi, cung binh gật gật đầu sau đó cười nói. Có lẽ cũng chỉ là bắt đầu mới đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.